Con rể chiến thần, chương 590, tất cả đều là công lao của Trịnh Văn Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Văn Vũ trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Bụp, bụp pi, hàng trăm người của nhà họ Sở đều đồng loạt quỳ xuống, đến cả quân đội cũng tới. Cái này thì ai độ nổi, và còn nhiều cái khác nữa. Không đúng, con mẹ nó, cái này là Khải Hoàng. Đối với những người con của Việt Nam mà nói, Khải Hoàng chính là một sự tồn tại thần thánh, là người bảo vệ thực sự của đất nước. Không ngờ bọn họ sẽ. Ngô Thị Lan và Trịnh Quốc Thắng liếc nhìn nhau, hai người bọn họ đều lộ ra vẻ vui mừng. Giờ phút này bọn họ vui mừng hơn bất cứ ai. Bọn họ hiểu rằng về sau ở Kim Lan nhà họ Trịnh sẽ đứng ở thế bất bại, ai cũng đừng nghĩ có thể động đến một đầu ngón tay của nhà họ Trịnh. Ngài Tô Hoàng Long, ngài đến rồi. Nhà họ Trịnh chúng tôi rất cảm ca yêu ta CS ngài. Tôi thay mặt toàn bộ nhà họ Trịnh cảm ơn ngài. Ngô Thị Lan và Trịnh Quốc Thắng vi đến phát khóc, suýt chút nữa quỳ rạp xuống trước mặt Lăng Diệu. Ông cụ Thắng, bà cụ Lan, hai người không cần phải cảm ơn. Lúc tôi dẫn những người anh em đi hơn 20 cây em huấn luyện dã ngoại thì thấy nhà họ Trịnh có biến cho, nên tôi mới đến nhìn xem. Tô Hoàng Long cười nói. Phụt, người nhà họ Sở muốn ói máu chết. Anh ta lừa ai vậy? Làm gì có ai đi huấn luyện dã ngoại mà chuẩn bị võ trang đầy đủ vậy? Rõ ràng đến để nhằm vào bọn họ. Trịnh Văn Viễn ca yêu ta CS động tiến lên cúi chào. Xin chào đại tá Tô Hoàng Long. Tô Hoàng Long vỗ bả vai Trịnh Văn Viễn, cười nói, thằng nhóc cậu không tệ nha. Tôi nghe nói qua, cậu vì không muốn bị ức hát yêu ta P, nên đã chống lại nhà họ Sở. Trịnh Văn Viễn ngượng ngùng cười, một mình tôi cũng không làm được gì, còn phải cảm ơn đại tá Tô Hoàng Long đã cứu giúp nhà họ Trịnh khỏi hoạn nạn. Trịnh Văn Viễn lại cúi chào. Lúc đầu Tô Hoàng Long chỉ nói mấy lời khách sáo, nhưng vào trong tai đám người nhà họ Trịnh thì hương vị lại thay đổi. Tô Hoàng Long nhìn rất thân với Trịnh Văn Viễn, vậy nói rõ, lần này Tô Hoàng Long tới đây cứu giúp nhà họ Trịnh là vì nể mặt Trịnh Văn Viễn. Có phải là huấn luyện dã ngoại hay không thì không biết, nhưng chắc chắn là vì Trịnh Văn Viễn. Thấy thế, Ngô Thị Lan vội vàng nói. Đại tá Tô Hoàng Long, ngài không biết là chúng tôi trách oan Trịnh Văn Viễn. Chúng tôi cứ tưởng Trịnh Văn Viễn lỗ mãng, tuổi trẻ ngông cuồng, nhất thời xúc động đánh ra chủ nhà họ Sở. Nhưng bây giờ tôi đã thấy rõ, Trịnh Văn Viễn suy nghĩ rất rõ ràng, làm việc cũng rất có chừng mực. Có nhân vật như ngài chống lưng cho nó còn sợ nhà họ Sở sao? Trịnh Quốc Thắng cũng lập tức phụ họa, nói, đúng đúng đúng, Viễn, là chúng ta trách oan con nói đúng, nhà họ Sở không thể ỷ vào bọn họ lớn mạnh mà bắt nạt chúng ta, chấm, chúng ta phải đứng lên phản kháng. Ngô Thị Lan càng cúi người nói, Viễn, bà, nội xin lỗi con, để con phải chịu oan một cái tát, bà nội. Cái này, Trịnh Văn Viễn vô cùng xấu hổ. Rõ ràng vấn đề này không có liên quan xíu gì đến anh ta. Chấm, Tô Hoàng Long cũng trợn tròn mắt. Vấn đề này thì có quan hệ rắm gì đến Trịnh Văn Viễn đâu? Các người nghĩ đi đâu vậy? Sau đó, Ngô Thị Lan nghĩ đến một việc. Hiện tại Trịnh Văn Viễn là phó đội trưởng. Đây chẳng phải nghĩa là những ông lớn chân đằng Trương Kế Hàng đến đây là bởi vì Trịnh Văn Viễn, ngài Đằng, ngài Hàng, cảm ơn hai người đã đến giúp nhà họ Trịnh chúng tôi. Về sau, mong mọi người đề bạt Trịnh Văn Viễn hơn. Ngô Thị Lan cười nói. Trịnh Quốc Thắng cũng cười nói. Ngài Đằng, ngài Hàng, tôi biết các ngài đã đến đây là vì nể mặt Trịnh Văn Viễn. Các ngài cực kỳ coi trọng nó. Các ngài cứ yên tâm, chúng tôi sẽ dạy dỗ Trịnh Văn Viễn cẩn thận, để nó trở nên ưu tú hơn, cống hiến nhiều hơn Trịnh Đạt Long còn nước mắt lưng tròn. Con đã nói Viễn Chính là tương lai của nhà họ Trịnh rồi mà. Những ông lớn của tỉnh thành đều đến đây vì nó. Trịnh Văn Viễn thật lợi hại. Không ngờ, tỉnh trưởng thị trưởng lại đến đây vì Trịnh Văn Viễn, anh Viễn của con của Châu Bò. Trách không được sau khi đánh ra chủ nhà họ Sở, xong lại bình tĩnh như vậy. Hóa ra là có đã chuẩn hết xong hết từ lâu, cách chương.